Bên em sáng sáng tối tối. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các diễn viên đến thử vai sẽ được chia thành nhóm, mỗi nhóm có từ 2 đến 3 người. Không may, Lương Thích và Trần Lưu Doanh bị xếp vào cùng một nhóm. Dù trong lòng coi thường Trần Lưu Doanh, Lương Thích vẫn không bày tỏ điều đó ra mặt. Cô thấy Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi thì vẫn nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào hỏi. Nhưng Trần Lưu Doanh lại hừ một tiếng, đảo mắt, còn Bạch Vi Vi thì coi như không thấy. Lương Thích, cô cảm thấy với tính cách của Trần Lưu Doanh mà có thể tồn tại trong ngành giải trí, mới thực sự là người chịu thiệt thòi. Nhưng Lương Thích không quá bận tâm chuyện này, dù sao, cũng chỉ là những người xa lạ. Đội ngũ sản xuất của bộ phim này rất sang trọng, ngay cả việc thử vai cũng được tổ chức tại sân khấu lớn của nhà hát Thanh Thành, địa điểm thử vai chính là trên sân khấu. Thông thường, các vở kịch sân khấu khó hơn nhiều so với phim trường. Không chỉ vì khán giả có thể phản hồi ngay tại chỗ, mà còn vì đạo cụ đơn giản, không được phép sai sót trong lời thoại, hành động hay di chuyển, không giống như khi quay phim, có thể nhiều lần yêu cầu cắt. Nhưng lần thử vai này của Lương Thích thì không nghiêm ngặt như vở kịch sân khấu. Chỉ cần để họ biểu diễn trên sân khấu, còn phía dưới ngồi đầy người xem chăm chú cũng đã tạo áp lực không nhỏ. Đặc biệt là những người ngồi đó đều là những nhân vật có tiếng trong ngành. Lương Thích vào trong và nhìn thấy Triệu Anh ngồi bên cạnh đạo diễn. Vừa lúc Triệu Anh cũng nhìn về phía cô, Lương Thích mỉm cười gật đầu như một lời chào. Cũng lúc đó, cô thấy người phụ nữ vừa rồi mặc đồ thể thao đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, không ngồi gần Triệu Anh, cũng không ngồi cùng ai, một mình lẻ loi. Lúc này cô ta đã tháo mũ ra, để tóc xõa, trông rất xinh đẹp và có phần sắc bén. Lương Thích chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại. Quan trọng là cô vừa rồi đã tra tên Dương Thư Nghiên và những từ khóa đi kèm là ảnh hậu, ngôi sao thiếu nhi, vị trí A cao cấp, phẩy chấm, gia đình nghệ thuật. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là Triệu Anh lại là một Omega. Lương Thích khác với Trần Lưu Doanh, cô đến một mình, theo như kinh nghiệm trước đây, cô đơn độc bước lên sân khấu. Còn Bạch Vi Vi thì ở dưới sân khấu dặn dò Trần Lưu Doanh, phải bình tĩnh, phát huy hết khả năng của mình, cho đến khi đạo diễn không kiên nhẫn, nhăn mặt hỏi. Diễn hay không diễn, không diễn thì gọi người tiếp theo, Bạch Vi Vi lúc này mới trả lời. Đến rồi, Trần Lưu Doanh không vội vàng bước lên sân khấu, cảnh thử vai được đạo diễn chỉ định. Cô và Trần Lưu Doanh sẽ cùng nhau diễn một cảnh. Cảnh mà đạo diễn chỉ định chính là đoạn mà Lương Thích đã diễn cùng Hứa Thanh Trúc tối qua. Thực ra, Lương Thích không phải là người gặp may. Diễn viên đã đọc kịch bản nhiều sẽ dễ dàng nhận ra điểm cao trào của vở kịch, cũng như những tình huống có thể thể hiện rõ nhất kỹ năng diễn xuất của mình. Cô và Trần Lưu Doanh là những người cạnh tranh mạnh mẽ cho vai diễn này, chắc chắn sẽ được giao các cảnh quan trọng. Lương Thích chuẩn bị kỹ càng. Lúc này cô cũng không sợ gì cả. Tuy nhiên, có một chút bất đồng về việc ai sẽ diễn trước. Theo số thứ tự, Lương Thích đáng lẽ là người diễn trước. Nhưng Trần Lưu Doanh lại muốn diễn trước. Sau khi hỏi ý kiến của Lương Thích, đạo diễn đã đồng ý đổi lại. Lương Thích không để tâm, diễn trước hay diễn sau cũng không quan trọng. Cô không hiểu mục đích của Trần Lưu Doanh là gì. Dù sao, cô cũng rất chuyên nghiệp, sẵn sàng diễn cùng Trần Lưu Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh diễn đối tác của cô chắc chắn là nữ chính, vai diễn mà Triệu Anh sắp đảm nhận. Là một người phụ nữ kiên cường và bền bỉ trong vai trò trong kịch, trọng tình nghĩa và có trách nhiệm, nhưng lại phát hiện bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Sau khi bị phản bội, cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu phản công. Và cảnh này chính là sau khi phản công, hai bên đối đầu. Một đoạn thoại dài, đạo diễn còn hỏi, Tiểu Thư Lương, cô có cần kịch bản không? Cô có thể mang theo. Không cần đâu, cảm ơn. Lương Thích nhẹ nhàng từ chối. Cô nhớ hết rồi sao? Đạo diễn ngạc nhiên, phải biết rằng trước giờ chưa có diễn viên nào nhớ được lời thoại của đối thủ. Chẳng lẽ cô lại giả vờ mạnh mẽ? Kịch bản của tôi không cho phép thay đổi lời thoại. Đạo diễn nói giọng nghiêm khắc. Nếu cô cố tình dùng cách này làm đối phương mắc lỗi, dù cô diễn tốt đến đâu, tôi cũng sẽ không chọn cô. Lương Thích mỉm cười một cái, yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy đâu. Nói xong, cô dừng lại một chút, nghiêm túc và thành khẩn nói. Diễn xuất là phải cùng nhau hỗ trợ. Đạo diễn ngẩn người 2 giây, không khen ngợi cũng không chỉ trích, chỉ nói. Bắt đầu đi, câu đầu tiên chính là của Lương Thích. Lương Thích nhắm mắt lại, rồi mở ra, điều chỉnh lại trạng thái. Ngay khi cô bắt đầu nói, giọng điệu hoàn toàn khác trước, giọng chuẩn phát thanh viên, cảm xúc dạt dào, biểu cảm trên mặt cũng rất phù hợp, nhưng có thể thấy là cô có chút căng thẳng. Cô nói ba câu, đó mới là lời của Trần Lưu Doanh. Còn Trần Lưu Doanh lại sử dụng phương pháp diễn xuất mạnh mẽ, vừa lên đã túm lấy cổ áo cô, vẻ mặt dữ tợn khiến không ít người sợ hãi, cũng khiến Lương Thích hơi giật mình. Chỉ một lát sau, Lương Thích lấy lại bình tĩnh và đối đầu với cô. Cảnh diễn này rất nhanh đã kết thúc. Trần Lưu Doanh sử dụng phương pháp diễn xuất ngoài dự đoán nhưng hợp lý. Những cảm xúc mãnh liệt của cô khiến những người có mặt đều cảm nhận được sự giận dữ và tuyệt vọng. Có thể cho màn diễn này 7 điểm, ngay cả Lương Thích, đối thủ của cô, cũng cảm thấy cô tiến bộ rất nhiều, tốt hơn hẳn so với cảnh cô diễn trước đó trong đoàn phim. Có thể là một số người sinh ra đã phù hợp với vai phản diện. Sau khi Trần Lưu Doanh diễn xong, cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đạo diễn, tràn đầy tự tin và nhìn về phía Lương Thích, mang theo vài phần khiêu khích. Lương Thích làm lơ sự khiêu khích của cô, vừa rồi cô nhập vai quá sâu vào nữ chính, giờ rất khó thoát khỏi, cô đang cố gắng điều chỉnh lại trạng thái để thoát khỏi vai diễn. Cũng chính lúc này, cô mới hiểu dụng ý của Trần Lưu Doanh. Việc đóng cặp với người khác không cần phải thật sự chân thành, có thể để dành cho phía sau. Phía trước, sức bùng nổ mạnh mẽ của cô có thể tạo áp lực tâm lý cho đối thủ. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của cô, bất kỳ diễn viên nào hiểu rõ về diễn xuất đều sẽ không thể không nhập vai. Và khi thoát ra khỏi vai, họ sẽ khó có thể tiếp tục diễn với trạng thái tốt. Không biết là ai đã nghĩ ra chiêu này cho Trần Lưu Doanh. Có thể nói là chiêu bài này rất chuẩn, tính toán cả tâm lý và thể xác. Lương Thích ở bên sân khấu cố gắng hít thở sâu, trong khi dưới sân khấu đạo diễn đã thúc giục. Tiểu thư Lương, chuẩn bị xong chưa? Thời gian có hạn, cô sẵn sàng thì nói một tiếng. Lương Thích đưa tay ra hiệu ok. Sau đó, cô bước trở lại trung tâm sân khấu, nhìn có vẻ trạng thái không tốt, thậm chí còn có chút yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không giống một người có thể đóng vai phản diện. Trong khi đó, Trần Lưu Doanh cầm kịch bản, vẫn giữ dáng vẻ vừa rồi khi đọc thoại, khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn vai diễn. Đều là những chiến thuật tâm lý nhỏ, Lương Thích không nhịn được cười, cô đã lâu không thấy những chiêu thức buồn cười như vậy. Sau khi Trần Lưu Doanh đọc hết lời thoại, đúng lúc cô cũng đáp lại với nụ cười khinh thường của Lương Thích. Nụ cười từ khóe môi lan ra, ánh mắt sáng ngời của cô nhìn chằm chằm Trần Lưu Doanh, sau đó lại nhẹ nhàng nhún vai. Được người thắng, người thua, không cần phải nói nhiều. Cô nói lời thoại với giọng điệu hoàn toàn khác lúc nãy. Chán nản, uể oải, có chút khinh bỉ. Cô hoàn toàn thể hiện được ý nghĩa sâu xa của câu thoại này. Giọng điệu chuẩn phát thanh viên, mang theo chút nghẹn ngào, nhưng vẫn giữ vững sự kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu. Chỉ với câu này thôi, người dưới sân khấu đã phải hít một hơi thật dài. Đây chính là nhân vật thật sự, từ trong phim bước ra. Trong khi đó, Triệu Anh đang rất thích thú nhìn phản ứng của đạo diễn và Dương Thư Nhiên. Đạo diễn lúc này ánh mắt sáng rực lên, giống như phát hiện ra vàng. Dương Thư Nhiên thì khẽ gật đầu, coi như là công nhận tài năng diễn xuất của Lương Thích. Còn trên sân khấu vẫn tiếp tục, Lương Thích càng lúc càng bình tĩnh và tự tin, mắt cô đỏ lên, nhưng khi nói thoại vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Khi cô cười, rồi sau đó dùng giọng hát nhẹ nhàng cất lên câu. Tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông, tự là đời người dài lâu, hận vì nước dài dòng. Đạo diễn đã phân khích đến mức suýt nữa muốn đập bàn, nhưng đúng lúc ấy bị Triệu Anh kìm lại. Đạo diễn mở to mắt, phấn khích ra hiệu bằng miệng. Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy, chỉ có cô ấy hiểu câu hát này, chỉ có cô ấy hát ra được. Hơn nữa, buồn bã, luyến láy, xoáy sâu, hát khiến người ta đau lòng. Triệu Anh cười mỉm, như thể nói, người mà tôi giới thiệu, sao có thể sai được. Khi Lương Thích diễn xong, cô mệt mỏi đến mức ngã lưng trên sân khấu. Cô nhắm mắt lại, như thể cả cuộc đời cô cũng theo nhân vật mà kết thúc. Trong phòng yên lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi người đều nín thở, sợ rằng sẽ làm phiền người đang ngủ trên sân khấu. Có sự tiếc nuối, có sự buồn bã, còn có những omega dễ rơi lệ thì đã mắt ngấn lệ. Mấy giây sau, đạo diễn là người đầu tiên đứng dậy, mắt đỏ lên vỗ tay. Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khi Lương Thích ra khỏi phòng thử vai, nhiều người đã vây lại xung quanh. Một người dũng cảm hơn một chút hỏi, các bạn xảy ra chuyện gì vậy? Sao tiếng vỗ tay lớn thế? Lương Thích lại quay về trạng thái dịu dàng. Cũng chỉ là một buổi thử vai bình thường thôi. Trong phòng, đạo diễn khi nhìn nhóm diễn tiếp theo thì mặt mày hiện rõ bốn chữ. Tẻ nhạt vô vị, Lương Thích và Trần Lưu Doanh thử vai xong, tất nhiên cùng nhau ra ngoài. Khi đến dưới lầu và chia tay, Lương Thích nghe thấy Trần Lưu Doanh khinh bỉ nói một câu. Giả dối, Lương Thích nhìn qua, từ không trung bắt được một điểm cố định, rồi cười nhẹ nói. Cũng đỡ hơn là âm thầm chơi trò tâm lý. Trần Lưu Doanh, cô tức giận ngay lập tức. Mày đang nói ai đấy? Là tôi nói cô à? Sao lại giận dữ thế? Lương Thích vẫn mỉm cười, giọng điệu bình thản. Chị Trần, tôi thật lòng chúc chị. Sau này sự nghiệp như tính cách của chị, thẳng thắn, sáng sủa. Thẳng thắn và sáng sủa là những từ ngữ rõ ràng là lời chúc tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi được nói ra từ miệng Lương Thích, cộng với hành động của Trần Lưu Doanh trước đó, rõ ràng mang đầy ý nghĩa ẩn ý. Trần Lưu Doanh cười nhạt. Lương Thích, cô có ý gì? Lương Thích, chúc chị may mắn. Trần Lưu Doanh nhìn thấy có người đi qua và nhìn về phía họ. Lương Thích hiện tại là một người mới, không sợ gì cả. Nhưng Trần Lưu Doanh đã đề bưu, sợ bị người khác quay lại. Bạch Vi Vi lập tức kéo tay cô. Chúng ta đi thôi. Trần Lưu Doanh nhíu mày, liếc nhìn cô một cái. Cô sợ Hứa Thanh Trúc tìm cô gây rắc rối à? Không phải. Bạch Vi Vi nhỏ giọng nói. Có người đang nhìn, thì kệ họ nhìn đi. Trần Lưu Doanh bực bội nói. Tôi chẳng lẽ không có quyền tự do ra ngoài à? Bạch Vi Vi. Cô mím môi, nhíu mày, cảm thấy tính tình của Trần Lưu Doanh ngày càng tệ. Cô cũng lười biếng dỗ dành, tự mình mở cửa xe. Thôi, cô muốn đi đâu thì đi. Trần Lưu Doanh nhìn lại chỗ vừa rồi, Lương Thích đã không còn nữa. Trần Lưu Doanh tức giận lên xe rời khỏi con phố này. Trên xe, cả hai người đều im lặng. Một lúc sau, Trần Lưu Doanh mới khẽ cười một tiếng. Bạch Vi Vi, cô xem buổi livestream của Hứa Thanh Trúc hôm nay chưa? Bạch Vi Vi cắn môi. Tôi sao mà xem được? Tôi đã đi cùng cô đến thử vai rồi mà. Tôi xem rồi. Trần Lưu Doanh ngả người ra sau ghế. Không nói gì. Hứa Thanh Trúc thật sự rất đẹp. Em thích cô ấy à? Bạch Vi Vi lập tức cảnh giác hỏi. Trần Lưu Doanh phủ nhận. Sao có thể? Nói rồi. Cô thuận tay kéo tay Bạch Vi Vi. Trực tiếp kéo cô vào lòng mình. Tay đã không yên ổn đặt lên eo cô. Như một con cá quấn vào vạt áo. Đừng động. Bạch Vi Vi ấn tay cô lại. Còn chưa nói rõ ràng. Trần Lưu Doanh cười khì. Đã nói rồi mà. Sao có thể? Vi Vi. Cô áp sát tai Bạch Vi Vi. Đã nói rồi. Người tôi yêu nhất là em. Còn em thì sao? Có cảm giác thành công khi nhìn tôi bị người khác bắt nạt không? Không. Bạch Vi Vi không thể kiềm chế tay cô. Cơ thể dần mềm nhũn ra. Trong vòng tay cô giống như một vũng nước tan chảy. Ngay cả giọng nói cũng mang chút quyến rũ. Tôi đâu có nhìn em bị người ta bắt nạt. Không à? Em có phải nghĩ tôi không có tiền, không có quyền thế như Lương Thích nên không thích tôi nữa không? Trần Lưu Doanh biết rõ yếu điểm của cô, biểu cảm nghịch ngợm nhìn cô. Nhưng Vi Vi à, người yêu em nhất chính là tôi. Tôi không có. Bạch Vi Vi vẫn còn chút lý trí, biện bạch. Nếu vì quyền lực, sao tôi lại ở bên em? Trần Lưu Doanh thay đổi biểu cảm, khinh bỉ nói. Cuối cùng em cũng nói thật rồi. Đột nhiên trong xe vang lên tiếng rên rỉ nặng nề. Ngay cả tài xế cũng không nhịn được mà nhíu mày. Làm gì có ai? Thôi được. Làm ngơ đi, Lương Thích kết thúc buổi thử vai rồi tự thưởng cho mình một bữa ăn nhanh. Thường ngày cô ít ăn đồ dầu mỡ, fast food gần như là nơi cô không bao giờ đến. Chỉ có khi thật sự vui vẻ hoặc không vui thì mới ghé một lần. Kết quả vừa bước vào quán fast food, cô nhận được tin nhắn của Chu Lễ Diệp. Hello, em thử vai xong chưa? Lương Thích ngay lập tức trả lời. Ừ ạ, có chuyện gì vậy chị Lễ Diệp? Chu Lễ Diệp gửi một tin nhắn âm thanh. Công ty có việc đột xuất, chị có thể về muộn một chút, nên em có thể giúp chị đón Rainbow được không? Em biết chỗ trưởng mẫu giáo của cô bé rồi đó, bình thường thì sẽ gửi cô bé ở lại với cô giáo nhưng hôm nay là thứ sáu, chiều tan học phải có phụ huynh đến đón, giúp chị một chút nha, lần sau chị mời em ăn cơm. Đón Rainbow xong thì đưa cô bé về nhà chị hoặc là gửi ở quán fast food cũng được. Câu này nghe như thể Rainbow là một món đồ vật. Lương Thích hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cần để tôi đưa đến công ty không? Chu Lễ Diệp, không cần, nếu em đến công ty thì phải tăng ca, hôm nay coi như em ra ngoài. Lương Thích, cô nhận lời giúp đỡ của Chu Lễ Diệp, gửi tin nhắn, được rồi, tôi sẽ đi đón. Vậy là cô lại rẽ qua trường mẫu giáo của Rainbow. Khi Lương Thích đến đón Rainbow, cô giáo còn hỏi, chị có quen biết cô bé này không? Ừ, Rainbow vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô ấy là đồng nghiệp của mẹ tôi. Cô giáo nhìn một lúc rồi gọi điện xác nhận với Chu Lễ Diệp, sau đó mới cho phép cô bé ra ngoài. Lương Thích vừa đón được Rainbow liền cúi xuống nhẹ nhàng hỏi. Cô bé nào là Tô Mộc vậy? Cô vẫn nhớ lần trước đến tìm Kỳ Kiều nhưng thất bại. Mặc dù Tề Kiều đã phủ nhận chuyện mẹ của Tô Ngọc là Tô Diệu, nhưng Lương Thích nghĩ có thể từ Rainbow tìm được manh mối mới. Đây này, Rainbow chỉ một cô bé mặc váy công chúa màu hồng ở phía xa. Cô ấy là người nhà họ đến đón. Lương Thích nhìn qua là một chiếc xe ô tô đen. Chắc chắn giá trị không hề thấp. Tuy nhiên, những đứa trẻ có thể vào đây đều là con nhà giàu có. Dù Lương Thích chưa hỏi, nhưng cô cảm thấy bố của Rainbow chắc hẳn không đơn giản. Không lâu sau, chiếc xe đưa đón đã rời đi, Lương Thích cảm thấy hơi chán nản. Bố mẹ của cô ấy không bao giờ đến đón sao? Lương Thích lại hỏi, Rainbow kéo kéo áo trả lời, mỗi ngày tôi đâu có quan sát ai đến đón cô ấy, làm sao tôi biết được? Lương Thích, vậy à? Vừa dứt lời, một giọng trong trẻo vang lên. Cô, Lương Thích quay lại thấy Lương đang chạy tới như một cơn gió, trong khi Tôn Mỹ Nhu đứng không xa, mỉm cười nhìn. Lương Thích sợ Lương đang sẽ té, lập tức mở tay ra đỡ lấy. Lương đang cười khúc khích, nhưng vừa tới đã mách, còn nói với mẹ là cô, mẹ còn không tin, vậy chắc mắt con tốt hơn cả chúng ta rồi. Lương Thích xoa đầu cô bé, con cũng học ở trường mẫu giáo này à? Vâng ạ, Lương đang ngạc nhiên. Không phải cô đến tìm con sao? Lương Thích, cô khẽ ho một tiếng, kéo Rainbow lại gần. Cô đến giúp đồng nghiệp đón trẻ, cô ấy tên là... Chưa nói xong, Lương đang đã trả lời trước. Con biết rồi, Chu Thái Hồng. Các con quen nhau à? Lương Thích ngạc nhiên. Lương đang hừ một tiếng. Cô ấy lần trước đánh khóc Thẩm Dịch An đấy. Lương Thích, cô cũng không định làm người hòa giải cho trẻ con. Nhưng Lương đang cứ bám theo cô. Còn nói tối nay muốn ngủ cùng cô. Tôn Mỹ Nhu khuyên mãi mà không được. Lương đang đã tỏ ra uất ức, sắp khóc. Còn Chu Môi hỏi. Cô, vậy là cô không thích con rồi sao? Lương Thích, cô thật sự không chịu nổi sức tấn công từ những đứa trẻ dễ thương như thế, đành phải đồng ý ngay lập tức. Tôn Mỹ Nhu cười ngại ngùng với cô, xin lỗi nhé, em ba, không sao, đều là lẽ thường. Lương Thích nói, đợi em dẫn hai đứa đi chơi xong, em sẽ đưa bé về. Sau khi tạm biệt Tôn Mỹ Nhu, Lương Thích dẫn hai đứa trẻ đến quán ăn nhanh. Lương đang vui đến mức đôi mắt híp lại, Lương đang khá ngoan, dù có, hiềm khích. Với Rainbow, nhưng không chủ động khiêu khích, chỉ lạnh lùng với Rainbow khi gặp mặt. Lương Thích coi như không thấy. Cô bận rộn chăm sóc hai đứa trẻ nhưng vẫn không quên mở livestream của Minh Huệ Trang Sức. Kết quả là vừa vào đã thấy buổi livestream đã kết thúc từ lâu. Khi cô mở Weibo, bất ngờ thấy Minh Huệ Trang Sức đang lên top tìm kiếm. Minh Huệ lại bỏ tiền ra mua hot search à. Cô xem kỹ hơn và phát hiện các từ khóa trên hot search khá nhiều. Đa phần đều xuất hiện ở phần tìm kiếm mới, bao gồm tính cách của tiểu thư nhà giàu, phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn phải là người nhà thịnh, Hứa Thanh Trúc có định đóng phim không? Phẩy chấm, Minh Huệ Trang Sức không làm mọi người thất vọng năm nay. Bộ sưu tập mùa thu tuyệt đẹp, tất cả đều là những từ khóa tích cực. Lương Thích vừa ăn vừa lướt qua các bình luận, Hứa Thanh Trúc đang cầm kịch bản siêu phẩm gì vậy? Thần học. Gương mặt đẹp đỉnh cao, nhân tài, sao mà so với cô ấy, tôi cứ như là người bị đẩy xuống từ trời để làm nền vậy. Cô ấy thật sự quá xuất sắc, ôi, chị ơi giết tôi đi. Nói thẳng, tôi muốn ngủ với cô ấy, đốt, ai mà không muốn chứ. Hứa Thanh Trúc được thảo luận rất nhiều trên mạng, chủ yếu vì mấy đoạn gif đẹp được lan truyền. Một bức là cô ấy mỉm cười cong môi, một bức là cô ấy chỉnh lại tóc. Các cư dân mạng đều gọi tên các công ty điện ảnh. Sau này các bộ phim công sở có thể làm theo tiêu chuẩn này không? Ê, liệu có thể ký hợp đồng với cô ấy để đóng phim không? DNA của tôi là Alpha mà. À, tôi cũng có DNA ship CP đây. Có ai cảm thấy cô ấy và Dương Thư Nghiên có khí chất kỳ lạ hợp nhau không? Chị đẹp nhất rồi. Alpha phản diện lớn, Omega là công chúa gia tộc giàu có, đẹp lạnh lùng, tôi chịu không nổi nữa. Chị em có video không? Có hình đây. Lương Thích như một con sóc trong vườn dưa. Theo các manh mối từ cư dân mạng, lần theo đường dây và tìm thấy bức ảnh dưới bài đăng. Có một bức ảnh chỉnh sửa của chủ tài khoản. Dương Thư Nghiên trong bộ váy dạ hội đen vàng đứng ở góc phòng. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng nhưng tỏ vẻ thoải mái. Trong đầu tưởng tượng ra vẫn không hợp lắm, nhưng khi bức ảnh có không khí tốt được đưa ra, cư dân mạng đều trở thành máy quay CP. Để tôi ship, tôi chịu được rồi. Hứa tiểu thư chưa vào ngành giải trí mà tôi đã bắt đầu tưởng tượng cô ấy sẽ đóng phim gì rồi. Thật sự cầu xin, công ty nào có thể mời cô ấy đóng phim, tôi sẽ quỳ lạy. Một lúc tôi không biết các bạn đang đùa hay nghiêm túc. Cô ấy là người thừa kế hợp pháp của công ty, không làm nữ boss lại đi làm minh tinh sao? Chắc là điên rồi, nhắc nhở nhỏ, cô ấy đã kết hôn rồi. Lại nhắc nhở nữa, fan của Dương Thư Nghiên chỉ còn 3 giây nữa là sẽ đến chiến trường. Mọi người hãy bảo vệ tính mạng. Lương Thích liền mạnh tay nhấn thích bài bình luận. Đã kết hôn, cô nhìn bức ảnh chỉnh sửa đó và nhấn báo cáo. Sao lại có thể đặt Hứa Thanh Trúc và Dương Thư Nghiên chung với nhau chứ? Chúng chẳng hợp chút nào. Alpha chính thức của Hứa Thanh Trúc còn chưa xuất hiện mà. Người ta đồn đoán là một chuyên gia hải ngoại, thông thạo 10 ngôn ngữ, khí chất xuất sắc, ôn hòa nhân hậu, hiếu thảo yêu gia đình và trọng tình nghĩa lục gia nghi. Nhưng bây giờ, tuyến chuyện đã hơi lệch mất rồi. Liệu Alpha chính thức này còn xuất hiện không? Hay phải đợi Hứa Thanh Trúc ly hôn xong mới xuất hiện? Thay vì lo mấy chuyện vô nghĩa này, sao không lo cho nhiệm vụ phụ của mình? Giọng hệ thống kỳ quái đột nhiên vang lên trong đầu, làm Lương Thích giật mình. Cô lừa một cái, tại sao lúc nào cũng đột ngột như vậy? Tôi đến nhắc nhở cô, nhiệm vụ phụ của cô còn 56 tiếng nữa sẽ hết hạn, nhớ chú ý thời gian hoàn thành nhiệm vụ. PS, chứng chỉ hoãn là thứ tôi ghét nhất. Thêm PS, nếu vì trì hoãn mà không hoàn thành nhiệm vụ thì còn ghét hơn nữa. Giọng hệ thống cứng nhắc khiến Lương Thích cảm thấy buồn tai, cô đáp. Được rồi. Ngày mai tôi sẽ làm. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là tôi lo cho cô thôi. Vận xui của cô đã tích lũy đến 7 rồi. Chỉ còn một chút nữa là sẽ kích hoạt hình phạt cấp 1. Lương Thích lại làm gì đắc tội với Hứa Thanh Trúc rồi. Cô lười biếng đáp lại hệ thống, rồi tiếp tục chơi với hai đứa trẻ. Khi đưa Rainbow về, ngoài trời lại bắt đầu mưa. Ánh đèn vàng nhạt quấn quanh những sợi mưa mỏng. Các giọt mưa bay loạn trong không trung. Trên kính xe, những vệt nước liên tục chảy dài, cần gạt mưa làm việc không ngừng. Xe chỉ có một chiếc ô, Lương Thích bảo Lương đang ở lại trên xe, cầm ô đưa Rainbow về nhà rồi mới xuống. Cô định lái xe về nhà trực tiếp, nhưng khi đi qua đường Giang Dục, cô lại quay xe đi đến công ty của Hứa Thanh Trúc. Lương đang ngồi trong xe chơi iPad, xem bộ phim hoạt hình u ám. Cáo con đừng khóc, mà thích thú vô cùng. Lương Thích gọi cho Hứa Thanh Trúc, nhưng không ai nghe máy. Vì cô ấy trước đây có thói quen quên sạc điện thoại, nên thường xuyên tắt máy. Lương Thích lại gọi cho Lâm Lạc Hy. Lâm Lạc Hy không nghe máy. Tuy nhiên, không lâu sau, Hứa Thanh Trúc gọi lại. Em vẫn ở công ty à? Lương Thích hỏi. Phía bên Hứa Thanh Trúc, âm thanh ồn ào, một lúc sau mới yên tĩnh lại một chút. Em đang ở nhà hàng, mọi người ra ngoài làm tiệc mừng. Lương Thích hỏi. Có uống rượu không? Hứa Thanh Trúc bất chợt cười nhẹ, giọng nói lười biếng và thoải mái. Uống một chút, chắc sắp xong rồi nhỉ? Lương Thích lại hỏi, Hứa Thanh Trúc trả lời, sắp rồi, chị đang ở nhà, đang trên đường về. Lương Thích nói, gửi địa chỉ cho chị, để chị đến đón em. Không cần đâu, em về cũng được. Hứa Thanh Trúc đáp, một lúc nữa em gọi xe thay thế là ổn, muộn thế không an toàn. Lương Thích kiên quyết. Gửi vị trí cho chị đến đón em. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc đồng ý. Được rồi, Lương Thích nhìn vào vị trí và rẽ ngay tại ngã tư tiếp theo. Lương Thích đến dưới tòa nhà hàng, không lên trên, trực tiếp nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, chị ở dưới lầu, khi nào xong gọi chị. Hứa Thanh Trúc trả lời ngay lập tức, xong rồi. Chẳng bao lâu, một nhóm người đông đúc bước ra. Xe lì uống rất nhiều, đi đứng không vững, bám lấy Lâm Lạc Hy như một chú chó con. Lâm Lạc Hy trông có vẻ chưa uống nhiều, vẫn còn tỉnh táo. Còn Hứa Thanh Trúc thì khoác tay lên chiếc áo vest, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Lương Thích mở ô đi xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt giao nhau giữa màn mưa. Hứa Thanh Trúc bất ngờ cong môi, trong ánh mắt đầy ắp nụ cười. Cô giơ tay lên, vẫy vẫy về phía Lương Thích. Lương Thích nói, đứng đó đừng đi đâu. Hứa Thanh Trúc gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Vâng, Lương Thích bước lại gần dưới chiếc ô. Sally nhìn cảnh tượng và đột nhiên tỉnh rượu một nửa. Sao lại thấy họ như đang quay phim tình cảm vậy? OMG, Lâm Lạc Hy khinh bỉ nói. Cậu đúng là chưa thấy gì cả. Trong khi đó, Chu Dịch An vừa mới ra ngoài, đứng ở cửa hút thuốc. Mưa khá lớn, gió cũng mạnh. Cô đã châm điếu thuốc mấy lần nhưng ngọn lửa yếu ớt đều bị gió thổi tắt. Nghe thấy lời của Sally, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lương Thích đang cầm ô, ký ức bỗng chốc quay lại mùa hè đó. Cơn mưa hôm ấy lớn hơn cơn mưa này, cô không có nhiều bạn bè, đứng một mình trong ngõ nhỏ, châm thuốc. Cũng giống như hôm nay vậy, không lâu sau, có người đến gần, người ấy cũng cầm ô đen, và họ đi qua nhau. Khuôn mặt đó rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể quên ngay được. Nhưng điều thu hút Chu Dịch An không phải là khuôn mặt ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là đôi mắt đầy vẻ tàn nhẫn và sự bất an. Đó là cảm giác những kẻ xấu gặp được người cùng loại. Là nam châm hút nhau của những đứa trẻ hư. Cô chăm chú nhìn bóng lưng người kia, rồi nở một nụ cười. Người kia quay lại, đôi mắt đầy vẻ tàn nhẫn nhìn thẳng vào cô. Cười cái gì? Cô cười lớn hơn, cười chị đấy, chị à, người kia liếc cô một cái đầy khinh miệt. Kẻ điên, khác với ánh mắt ghê tởm và sợ hãi mà mọi người thường nhìn cô, khi nhìn về phía Chu Dịch An, ánh mắt đó lại đầy sự tò mò. Chỉ có điều, sự tò mò ấy bị che khuất dưới vẻ tàn nhẫn. Đừng quên mặc áo khoác vào, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không còn sự kiêu ngạo hay tàn nhẫn như trước, chỉ còn lại sự êm ái. Giống như một cốc nước lọc bình thường. Chu Dịch An lại ấn chiếc bật lửa. Ngọn lửa lập tức lóe lên. Nhưng chưa kịp châm thuốc thì gió đã thổi tắt. Ở xa, Lương Thích thu ô lại, giúp Hứa Thanh Trúc khoác áo ngoài. Thật sự là chu đáo vô cùng. Chu Dịch An bỗng ném chiếc bật lửa trong tay về phía đó. Một tiếng bịch vang lên rất lớn. Mọi người đều quay lại nhìn. Lương Thích cau mày, vẻ mặt không vui. Nhưng ánh mắt của cô không còn là sự xấu xa mà Chu Dịch An từng thấy và đã từng khiến cô phát cuồng. Sao lại thay đổi vậy? Chu Dịch An khẽ cười nhạo. Cô mặc một chiếc áo hoodie xám, không thèm nhìn nữa, đội mũ áo lên, lộ ra nụ cười nghịch ngợm, rồi quay người bước đi nhanh chóng. Sally bị dọa cho giật mình, sau một lúc mới phản ứng lại và mắng. Phát điên rồi à? Lương Thích cúi xuống nhặt chiếc bật lửa vứt đi, rồi ném vào thùng rác. Đổi giọng hỏi Sally. Các cậu về thế nào? Để tôi đưa các cậu về. Lâm Lạp Hy nói. Tôi không lái xe. Tôi đưa cái kẻ say này về. Cậu đưa Thanh Trúc về là được. Được rồi. Các cậu đi cẩn thận. Lương Thích dặn dò. Sau khi tạm biệt Sally và mọi người, Lương Thích lại chú ý đến từng người đồng nghiệp đã ăn tối cùng. Đợi cho họ bắt taxi về rồi mới đưa Hứa Thanh Trúc lên xe. Hứa Thanh Trúc im lặng quan sát hành động của cô. Cho đến khi cô đón xong người đồng nghiệp cuối cùng, mới lên tiếng hỏi. Lương Thích, em không mệt sao? Lương Thích, hả? Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, giọng như sắp tan vào gió. Chị làm mọi việc chu đáo như vậy, làm bao nhiêu thứ để lấy lòng em, chăm sóc mọi người, chị không thấy mệt sao? Lương Thích, thật ra là có chút mệt, nhưng Lương Thích cảm thấy cô không làm những chuyện này chỉ vì muốn lấy lòng Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc hiểu sai rồi. Cô dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp, chị vẫn ổn, đảm bảo an toàn cho mọi người sau bữa tiệc là điều quan trọng. Hứa Thanh Trúc lặng lẽ lắng nghe, chị không làm những chuyện này để lấy lòng em, chỉ là đang làm những việc mình nên làm thôi. Lương Thích nói, em say rượu, trời mưa, chị vừa giúp xong đồng nghiệp đưa con về, rồi qua đây đón em, đó không phải là lấy lòng em. Lương Thích dừng một chút rồi bỗng cười nhẹ, Hứa Thanh Trúc, nếu như vậy. Em cũng dễ bị lấy lòng quá rồi đấy, chỉ là những chuyện nhỏ thôi mà. Lương Thích không để những chuyện này vào lòng. Với cô, đó chỉ là những việc nhỏ nhặt, cũng giống như việc đưa đồng nghiệp của Hứa Thanh Trúc về nhà. Với cô chỉ là một câu nói, nhưng lại có thể cứu được một mạng sống. Hứa Thanh Trúc bị câu, chỉ là những chuyện nhỏ thôi, của cô làm cho xúc động, bởi vì cô luôn nghĩ những chi tiết nhỏ mới thể hiện được phẩm chất con người. Và cô cũng không tin vào phẩm chất của Lương Thích, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người có thể giả vờ hiền lành, thông minh, giả vờ đến mức lừa được tất cả mọi người. Nhưng giống như cảnh phạm tội luôn có dấu vết của thủ phạm, thì những gì giả dối cuối cùng cũng bị lật tẩy. Giả vờ mãi sẽ có một ngày bị phát hiện, nhưng hành động của Lương Thích hôm nay lại vô tình làm lay động chỗ mềm yếu trong lòng cô. Sau khi lên xe, cô mới nhìn thấy Lương Đăng. Lương Đăng lễ phép chào cô, chào thím ba, chào con, Hứa Thanh Trúc đáp lại. Sau đó, Lương Đăng chăm chú xem phim hoạt hình, không nói thêm gì nữa. Hứa Thanh Trúc trong lòng cảm thấy hỗn loạn, cô đang suy nghĩ. Liệu con người có thể hoàn toàn thay đổi không? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu cô vô số lần, nhưng cũng đã bị cô phủ nhận không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, tối nay, cô đã dao động. Tối hôm đó, Lương Đăng nài nỉ muốn ngủ cùng họ. Vì thế trong lúc Lương Đăng xem TV, hai người nhanh chóng bàn bạc và Hứa Thanh Trúc đi thay chăn gối ở tầng trên thành chăn đôi, trong khi Lương Thích lén lút mang cái gối của mình lên. Trước khi ngủ, Lương Đăng còn gọi video cho ba mẹ. Lúc đó, Lương Thích đang ngồi trên đầu giường đọc sách, còn Hứa Thanh Trúc thì vào phòng tắm rửa mặt. Lương Thích đã trò chuyện một lúc với Tô Mỹ Nhu, chủ yếu là báo cáo về hành vi của Lương Đăng hôm nay. Tóm lại là, rất ngoan, khi nghe thấy lời khen này, Lương Đăng vui vẻ nhảy lên giường mấy cái. Sau đó, Hứa Thanh Trúc trở lại, Lương Đăng nhất quyết muốn tới gần cô và đòi ôm, nói rằng gì có mùi ngọt ngào và mềm mại. Lương Thích, cô bé đã biết như vậy rồi sao? Sau khi tắt đèn phòng, Lương Đăng nằm trong lòng Hứa Thanh Trúc làm nũng. Dì, kể cho con một câu chuyện nhé. Hứa Thanh Trúc đã uống chút rượu, lúc này cảm thấy có chút buồn ngủ, đặc biệt là khi đang ôm một cô bé mềm mại trong tay. Cô vỗ nhẹ lưng cô bé rồi lại làm nũng với Lương Đăng. Để dì kể cho con nghe. Cô bé lại nhìn về phía Lương Thích. Lương Thích bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu kể câu chuyện cô bé lọ lem. Chưa bao lâu, Lương Đăng nói. Dì à, lại gần một chút đi, hôm nay lạnh quá. Lương Thích lừng khừng một chút, nhưng vì sợ chạm vào Hứa Thanh Trúc, cô vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Thêm chút nữa, Lương Đăng không hài lòng. Ôm con đi. Hứa Thanh Trúc nghe vậy mở mắt, đối diện với ánh mắt khó xử của Lương Thích, trong mắt cô mang theo một nụ cười tinh nghịch. Lương Thích, cô bất đắc dĩ, chỉ đành áp sát hơn. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của Lương Thích vang lên trong không gian yên tĩnh. Không lâu sau, cả Hứa Thanh Trúc và Lương Đăng đều đã chìm vào giấc ngủ. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm, từ từ rút tay khỏi eo Hứa Thanh Trúc. Chưa kịp rời xa, Hứa Thanh Trúc bất ngờ lên tiếng. Cứ như vậy đi, Lương Thích, giọng nói của Hứa Thanh Trúc rất bình tĩnh, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe được sự run rẩy trong âm cuối. Cô nói, Lương Đăng sẽ lạnh, sáng hôm sau, người thức dậy đầu tiên lại là cô bé. Cô bé đầy năng lượng dù đã tỉnh dậy, nhưng thấy hai người lớn vẫn đang ngủ, liền ngoái nhìn trái phải. Kế tiếp, Hứa Thanh Trúc tỉnh dậy, cô khàn giọng chào Lương Đăng. Chào con, buổi sáng. Lương Đăng liền lại gần và hôn lên má cô. Hứa Thanh Trúc cảm thấy trái tim mình mềm mại như bông gòn. Cô ôm chặt Lương Đăng rồi lại tiếp tục mơ màng. Lương Thích cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Vậy là cả một lớn một nhỏ cùng nhau chào cô. Chào buổi sáng, Lương Thích. Chào buổi sáng, gì? Lương Thích, làm cô giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã quen với việc ngủ một mình, sáng dậy thấy giường trống rỗng. Giờ lại có sự xuất hiện bất ngờ như thế này, Lương Thích phải mất vài giây mới hiểu được. Nhưng ngay sau đó, cô vùi mặt vào chăn và bật cười một mình. Lương Đăng lại gần và hôn lên má cô một cái. Lương Thích đột nhiên hỏi Hứa Thanh Trúc, hôm nay bạn có kế hoạch gì không? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, nghỉ ngơi, Lương Thích phấn khích nói. Vậy tôi sẽ tổ chức cho bạn một buổi lễ, chúc bạn buổi ra mắt sản phẩm thành công. Hứa Thanh Trúc, ăn gì đây? Lương Thích, làm thủ công. Hứa Thanh Trúc, cô nhịn mãi mới không hỏi, cái này có mối liên hệ gì sao? Chắc không phải có cái bệnh gì đâu nhỉ? Lương Thích tìm được một cửa hàng làm thủ công gốm sứ trên tầng 5 của trung tâm mua sắm, nơi đây có thể làm xong gốm và mang về, hỗ trợ hoạt động cho từ 1-4 người. Ban đầu chỉ định 2 người đến, nhưng hôm nay lại có thêm một cô bé. Lương Đăng chưa từng đến đây, nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Vừa vào, cô bé lập tức chọn hình dáng gốm muốn làm. Quá trình làm gốm này khá giống như chơi đất sét. Lương Thích dù không cảm nhận được niềm vui thời nhỏ, nhưng lại lo lắng vì lần trước không hoàn thành nhiệm vụ phụ. Cô sợ lần này sẽ có sự cố gì xảy ra, vì thế cứ liên tục nhìn vào điện thoại của Hứa Thanh Trúc, sợ có ai đó gọi cô đi mất. Cả quá trình đều rất căng thẳng, quan trọng là cô không còn cơ hội nữa. Nếu lần này không hoàn thành, dự đoán là sẽ phải đợi tích lũy đủ 80 điểm trước khi hệ thống tung ra nhiệm vụ bị động tiếp theo. Cô chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt xui xẻo. Còn Hứa Thanh Trúc và Lương Đang thì chơi rất vui. Cả hai đều thuộc loại khéo tay, làm đồ gốm đơn giản không có gì khó khăn. Làm xong, cô giáo sẽ mang đi nung, đến giờ sẽ gọi họ đến lấy. Thấy còn sớm, họ lại lên tầng 3 khu vui chơi. Lương Đang quả nhiên là một fan nghiện máy bắt thú nhồi bông, chơi gần 100 đồng, cuối cùng bắt được 3 con thú, sau đó... Lương Tích đã nắm bắt được quy luật của máy bắt thú. Khi số tiền còn lại không nhiều, cô đã cố gắng nhanh chóng bắt cho Lương Đang. Dù vậy, vốn đủ để Lương Đang chơi thỏa thích. Khi đã đủ số thú cho Lương Đang, Lương Tích lại hỏi Hứa Thanh Trúc: bạn có muốn lấy một con không? Hứa Thanh Trúc liếc qua máy bắt thú bên cạnh, mắt dừng lại trên con thú to hơn, là một con Doraemon. Lương Tích, cô khẽ ho một tiếng, tôi nghĩ là chúng ta nên đi mua cái mới sẽ tiết kiệm hơn. Bạn nghĩ sao? Hứa Thanh Trúc nghiêm túc đáp. Tôi cũng nghĩ thế. Vậy là hai người thống nhất ý kiến và cùng đi đến cửa hàng đồ chơi, mua một con Doraemon lớn. Lương đang nhìn con thú nhồi bông trong tay, lập tức không còn thích nữa. Chờ đến giờ lấy đồ gốm nung xong, họ quyết định lên tầng trên cùng của trung tâm ăn cơm. Nhưng trên đường đến thang máy, Hứa Thanh Trúc bất ngờ kéo tay áo Lương Thích. Lương Thích hỏi, sao vậy? Hướng đó. Hứa Thanh Trúc chỉ về một hướng, Lương Thích nhìn theo, đó là vợ chồng nhà Tề và Tề Kiều, editor, cho Bùi Phu Nhân Quy mấy chương trước chính là phu nhân Tề nha. Không biết là nhân vật này xuất hiện từ chương nào nên không sửa lại đờ si, Giao Giao cũng chính là Kiều Kiều. Tề Kiều, nha, phu nhân Tề, Hứa Thanh Trúc nói, chính là người phụ nữ kỳ quái lần trước. Lương Thích nhíu mày, cô đang suy nghĩ về mối quan hệ của hai người này. Phu nhân Tề và Tề Kiều đang đi bên nhau. Tề Kiều có vẻ e sợ, nhìn như một con rối không có linh hồn. Sợi dây điều khiển cô ta dường như nằm trong tay vợ Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phu nhân Tề thì vẫn như mọi khi, mặc đồ hiệu, mặc chiếc sườn xám màu xanh nước biển, trong tòa nhà hiện đại này lại có vẻ lạc lõng. Phu nhân Tề, Kiều Kiều, Tề Kiều. Hứa Thanh Trúc hỏi, bạn có nghĩ người đó chính là Kiều Kiều mà cô ấy nói không? Lương Thích gật đầu, đúng, hỏi sao bạn biết, Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, đó là giáo viên của đứa trẻ nhà đồng nghiệp tôi. Lương Thích nói, cô ấy tên là Tề Kiều, chúng tôi có giống nhau không? Hứa Thanh Trúc khó hiểu hỏi, rõ ràng là không giống mà. Không giống, Lương Thích trả lời. Lương đang đột nhiên lên tiếng, đó không phải là bà Tề sao? Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng khẽ sờ quát xuống, em biết bà ấy à? Lương đang gật đầu. Bà ấy thường xuyên đến nhà chúng ta, chơi bài với bà nội, còn gì Tề Kiều cũng thường đến. Vậy bà ấy có đánh em không? Lương Thích lập tức hỏi. Không hiểu sao, khi nhìn thấy phu nhân Tề, trong lòng Lương Thích cảm thấy có một áp lực không rõ lý do. Cảm giác cứ như cảnh tượng tối hôm đó sẽ tái diễn. Trong căn phòng mờ tối ấy, cô bị mắng mỏ, bị đánh đập. Và những đứa trẻ cùng cô, ngay cả khóc cũng không dám khóc. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt, cô sợ Lương Đang cũng sẽ phải chịu đựng những điều như vậy. Lương Đang lắc đầu, sao bà ấy phải đánh con, mẹ con sẽ không để bà ấy đánh con đâu. Lương Thích, bất giác cô cảm thấy như bị đâm một dao. Lương Thích lại hỏi, vậy bà ấy có gì kỳ lạ không, lúc nào cũng bình thường mà. Lương Đang nói, rồi đột ngột ngừng lại, bà ấy hay đánh gì Tề Kiều có tính không? Lương Đang lo lắng nhìn xung quanh, giọng nói thấp đi rất nhiều. Chỉ thì thầm vào tai Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Lần trước con thấy người dì Tề Kiều toàn là vết cào, mà mỗi khi bà Tề không vui là lại tát cô ấy. Còn có một lần, con vào tìm nội chơi, thấy dì Tề Kiều quỳ trên cái bảng đinh. Bảng đinh, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng lúc hít một hơi lạnh. Không phải mặt nhọn đâu, Lương đang nói, mà là mặt phẳng ấy. Có mấy hàng đinh, dì Tề Kiều mặt tái mét, nước mắt lưng tròng. Cô bé vừa nói vừa diễn lại cảnh đó, nhưng bà Tề không cho dì ấy khóc, nói nếu nước mắt rơi xuống thì sẽ lật bảng đinh lại để dì ấy quỳ trên mặt nhọn. Lương Thích, em, Hứa Thanh Trúc, trời ơi, Lương đang tiếp tục nói, nhưng bà Tề cũng thường xuyên có vết thương, có lần đến nhà chúng ta còn bị thâm tím mặt mày. Lương Thích, Lương đang liếc nhìn Hứa Thanh Trúc, rồi lại nhẹ nhàng ghé sát tai Lương Thích, thì thầm. Dì cũng phải cẩn thận với bà Tề. Sao vậy? Lương Thích hỏi, lần trước khi dì Tề kiều quỳ trên bảng đinh, bà Tề bảo sẽ để cái đó lại nhà chúng ta. Lương đang nuốt nước miếng trong nỗi sợ, nhưng vẫn tiếp tục nói. Bà ấy nói nếu dì không nghe lời, sẽ để bà nội cho dì quỳ trên cái bảng đinh đó. Lương Thích, mấy người này bị điên hết rồi à? Lương đang thở dài. Tôi đã gặp ác mộng mấy đêm liền vì chuyện đó. Tuy nhiên, cô ấy lại giống như một người lớn nhỏ, nói. Em bảo bà nội vứt cái đó đi rồi, nên dì đừng lo, sẽ không ai bắt nạt dì đâu. Lương Thích, cảm xúc đột nhiên lên đến đỉnh điểm, nước mắt rơi xuống nhanh chóng. Như thể câu nói ấy đã vượt qua 20 năm, Lương đang an ủi cô bé năm xưa. Cô ấy nói, đừng sợ, sẽ không ai bắt nạt chị đâu. Lương Thích trong lòng bất chợt cảm thấy xúc động, rồi Hứa Thanh Trúc đưa cho cô một tờ giấy ăn. Một lúc sau, học theo dáng vẻ của Lương Đang, cô ấy vươn tay vỗ vỗ vai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không ai bắt nạt chị đâu. Cách chương.